Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 161, đứng đầu toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Vũ, tổng điểm 543, đứng thứ 98. Lưu Quyên, tổng điểm 522, đứng thứ 136. Sau khi Bạch Nhược Băng công bố điểm số và thứ tự của từng người ra, tự nhiên có người vui vẻ, có người buồn. Cuối cùng, Liễu Mộ Bạch, tổng điểm 701. Bạch Nhược Băng vừa mới báo ra điểm số của Liễu Mộ Bạch, cả lớp lập tức xôi trào. Thế mà hơn 700 điểm, lợi hại, không hổ là nhân vật thiên tài được công nhận, xem ra năm nay là đứng đầu toàn trường, khẳng định ngoài Liễu Mộ Bạch ra không còn có thể là ai khác, mọi người thi nhau tán thưởng từ đáy lòng, trên mặt Liễu Mộ Bạch càng là tràn đầy vẻ đắc ý, không thể không nhìn vị trí của Diệp Trần một cái, trong lòng oán hận. Đáng tiếc tiểu này này đã sớm chạy ra. Bằng không, thật muốn xem vẻ mặt của hắn vào lúc này. Tuy nhiên, luồng suy nghĩ này của hắn vừa mới dâng lên, chỉ nghe thấy cô giáo chủ nhiệm lớp Bạch Nhược Băng lại nói tiếp. Bạn Liễu Mộ Bạch thi lần này không tệ, cô muốn đặc biệt khen ngợi em một chút, cả lớp thi đạt được 700 điểm trở lên, cũng chỉ có hai người mà thôi. Cái gì, nghe được điều này, mọi người nhất thời xôn xao lần nữa, ngay cả vẻ mặt của Liễu Mộ Bạch cũng không thể không thay đổi. Đây cũng chính là nói, rõ ràng còn có người khác, có điểm số trên 700. Hắn chỉ có 701 điểm, chẳng lẽ còn có người, so với điểm của hắn còn cao hơn? Không, đây tuyệt đối không có khả năng, một người khác khẳng định vừa đúng được 700 điểm, nhất định là như vậy. Đứng đầu toàn trường chỉ có lẽ là Liễu Mộ Bạch ta. Trong lòng Liễu Mộ Bạch nhịn không được mà điên cuồng hét lên một trận. Tuy nhiên lời tiếp theo của Bạch Nhược Băng đã triệt để đánh nát một tia mơ mộng cuối cùng của hắn. Chắc hẳn mọi người đã đoán được, không sai. Tuy rằng bạn Liễu Mộ Bạch có điểm thi cao tới 701, nhưng không phải là người có số điểm cao nhất toàn trường trong năm nay, mà là người đứng thứ hai. Soạt, cả lớp học lập tức xôi trào lần nữa. Thế mà có người có điểm thi so với Liễu Mộ Bạch còn cao hơn. Hơn nữa trước đó Bạch Lão Sư nói, đứng đầu và đứng thứ hai toàn trường đều là lớp của chúng ta. Không biết người này sẽ là ai chứ? Thế mà so với Liễu Mộ Bạch còn phải lợi hại hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhưng tiếp theo Bạch Nhược Băng tiếp tục công bố thành tích cuộc thi. Toàn bộ phòng học rất nhanh yên tĩnh trở lại. Bởi vì bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Người có năng lực ép Liễu Mộ Bạch này đến tột cùng là ai? Ngô Đan Đan, tổng điểm 561, đứng thứ 62. Từ Phi, tổng điểm 489, đứng thứ. Sau khi từng cái tên trong danh sách được công bố, người đứng đầu tiên, từ đầu tới cuối còn chưa được công bố ra, ngay cả người mà mọi người cho rằng có hy vọng lớn nhất chính là Đường Thanh Nhã, chẳng qua cũng chỉ được 637 điểm, đứng thứ 6 mà thôi, bị vô tình loại bỏ ra bên ngoài. Ngay cả lớp trưởng luôn luôn toàn là hạng nhất trong lớp, cũng chỉ thi được có 637 điểm. Ta thực sự không nghĩ ra được, lớp chúng ta còn có vị người châu nào xuất hiện. Đúng vậy, người này đến cùng là ai? Không phải là nhầm chứ, mọi người ở đây đang bàn tán được một lúc, không biết ai nhỏ giọng nói một câu. Người này chẳng lẽ là Diệp Trần sao? Lúc này mọi người mới chợt tỉnh ngộ, hình như thành tích của Diệp Trần, hoàn toàn chính xác là còn chưa có công bố. Tuy nhiên rất nhanh, đã có người bắt đầu phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích trước đó của Diệp Trần không sai, thế nhưng còn chưa có trình độ để đạt tới thành tích như vậy a. Huống chi, cái tên này còn trốn học hơn một tháng, thành tích khẳng định phải tụt lùi mới đúng. Đúng, thì tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tuy nhiên, sau khi Bạch Nhược Băng tiếp tục công bố danh sách, toàn bộ 38 người, đã có 37 người được công bố ra thành tích, mọi người kinh ngạc phát hiện, người cuối cùng còn lại kia. Hóa ra đúng là Diệp Trần, người mà bọn họ cho rằng là tuyệt đối không thể nào. Cuối cùng, ở dưới ánh mắt khó có thể tin nổi của cả lớp, Bạch Nhược Băng rốt cuộc cũng từ từ mở miệng nói. Diệp Trần, tổng điểm 741, xếp hạng toàn trường, đứng thứ nhất. Oanh, cả lớp học lập tức nổ tung lần nữa, ngay cả Đường Thanh Nhã và Ngô Lỗi hiểu biết Diệp Trần nhất, hai người nghe được cái điểm số này, cũng có phần đờ đẫn. Tổng điểm 741, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, tổng cộng chỉ có 9 điểm bị trừ. Thế mà cao hơn so với Liễu Mộ Bạch tới tận 40 điểm. Diệp Trần trở nên lợi hại như thế vào lúc nào, mà Liễu Mộ Bạch vào lúc này, càng là trực tiếp tê liệt ở trên chỗ ngồi, mặt cắt không còn hột máu, trong óc, ong ong không hiểu ra sao cả. Diệp Trần trước khi đi đã nói tới câu kia, còn có vẻ mặt vô cùng khinh miệt kia. Làm đối thủ của ta, người không xứng. Diệp Trần vào lúc này, đương nhiên không biết, điểm số của hắn, ở trong lớp đã tạo thành hiệu ứng oanh động cỡ nào, bởi vì hắn đang lái Ferrari, với tốc độ cao nhất nhanh chóng lao về phía thành phố Thiên Hải. Mà lúc này, ở trên chiếc du thuyền quân dụng kia, năm tên tinh anh thần long vệ, đã sớm chờ đến khó nhịn nóng này. Ta nói, Diệp thiếu tướng của chúng ta bây giờ, sẽ không phải là bị dọa sợ không dám tới chứ. Một tên có dáng người vô cùng cường tráng, thân cao hơn 2 mét, giống như người tráng hán khổng lồ, ồm ồm nói. Hắc hắc, khó nói a, dù sao chủ là một thằng nhóc còn chưa tới 20 tuổi, may mắn giết được Bạch Thiên Hành, đã cảm thấy chính mình là vô địch thiên hạ, lại ở khắp nơi khoác lác, nói mình có thể giải quyết triệt đề 10 tổ chức sát thủ lớn, nói không chừng bây giờ đang hối hận cũng nên. Hắc hắc, người nói chuyện chính là một nam thanh niên dáng người thon gầy, ánh mắt tàn nhẫn sắc bén, giống như con rắn độc. Tiếng nói của thanh niên thon gầy vừa mới buông xuống, một cô gái dáng người xinh đẹp, nữ tử tuổi trẻ có dung mạo cực đẹp, một tay cầm một cái gương, thưởng thức vẻ đẹp của mình, vừa than than thở nói. Ai, đáng tiếc người ta còn chuẩn bị ăn mặc quần áo, trang điểm tỉ mỉ, vốn còn muốn lưu lại một cái ấn tượng tốt cho vị tướng quân thiếu niên này, nói không cùng còn có thể thuận tiện gặp gỡ một hồi tình yêu oanh oanh liệt liệt, chứ không có nghĩ tới. Ai, bốn người còn lại nghe được điều này, lập tức cùng nhau nhướng mày, tất cả toàn thân đều đã nổi da gà, trong đó một tên thanh niên dung mạo có chút đẹp trai, càng là trực tiếp nhịn không được mở miệng nói. Vân Lệ Cơ, mẹ nó ngươi có thể ăn nói nghe đỡ buồn nôn hơn một chút được không? Lấy tuổi của ngươi, là mẹ của tiểu tử kia đều có thừa. Nữ tử xinh đẹp kia được gọi là Vân Lệ Cơ, lập tức đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Nhìn chòng chọc vào thanh niên hơi đẹp trai kia. Nhậm Trường Phong, ngươi dám nói ta già, có tin ta thiến ngươi hay không? Nhậm Trường Phong cười lạnh, sợ ngươi không có bản lãnh này. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy hai người Nhậm Trường Phong và Vân Lệ Cơ, một lời bất hòa đã muốn đánh nhau. Đủ rồi, hai người các ngươi bớt tranh cãi nhau đi. Người nói chuyện là một nam thanh niên có tướng mạo bình thường, nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Nam thanh niên này, trước đó luôn ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, không nói một lời, và lúc này đột nhiên ngắt lời, hai người Nhậm Trường Phong và Vân Lệ Cơ còn muốn đánh nhau, lập tức vẻ mặt xấu hổ ngượng ngưng lui lại, ngay cả nam tử to con và thanh niên thon gầy, cũng thì nhau hiện ra vẻ mặt nghiêm nghị. Rất rõ ràng, thanh niên lạnh lùng này, ở trong năm người có địa vị rất cao, mọi người mơ hồ đều lấy hắn cầm đầu. Sau khi thanh niên lạnh lùng một lời ngăn cản hai người, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một cái, sắc trời đang tối dần dần, lạnh lùng nói. Đợi thêm nửa giờ nữa, trong vòng nửa giờ, nếu như tiểu tử kia lại không xuất hiện, chúng ta trực tiếp trở về phục mệnh. V.S. Ta thích nào vẫn câu nói quen thuộc. Cách chương.